Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762. Chương 762. Cường Long vậy đè địa đầu xa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc trở lại. Vạn Phong và Hà Tiêu liền là đang ngồi đưa than đá xe chở hàng trở về. Xe chở hàng ngừng ở tân phòng cổng sân. Hơn 20 cao học sinh trung học giống như con kiến rời nhà vậy đi nhà lớn bên trong buôn bán than đá. Dĩ nhiên những người này đều không phải là dùng không. Mỗi một người Vạn Phong cũng gửi một đồng tiền cơm phiếu. 5 tấn than đá đối với 20 người mà nói chính là một đĩa đồ ăn. Hơn 40 phút những thứ này than đá liền bị sạch sẽ rời đến nhà lớn bên trong. Than đá giải quyết vấn đề. Bước kế tiếp chính là dẫn diêm quẹt vấn đề. Đối với người Long Giang mà nói bó củi liền càng không là vấn đề. Khắp núi khắp nơi đều là. Vạn Phong xài 30 đồng tiền chỉ mua được liền một xe mộc đầu chướng ngại. Chẳng những đưa tới cửa vẫn còn cho người gõ được ngay ngắn như nhau. Cuối cùng người ta còn miễn phí tặng cho một bó lớn hoa vỏ cây đốt lửa dùng. Đến bây giờ cái này không Vạn Phong địa vị nhà mới đã bị Vạn Phong làm được vạn sự đã sẵn sàng. Căn nhà này hắn liền 3 năm tiền thuê mang thu thập thêm mua máy may. Vạn Phong đầu tư gần nhất 1.000 đồng tiền. Cái này 1.000 khối rót nước trôi là không thể nào. Nhưng là không biết Trương Toàn thời gian bao lâu có thể cho hắn kiếm về. Bây giờ chờ tựu trường trở về đem vải trở về liền có thể bắt đầu làm. Xưởng Huê Hồng hình thức vẫn và Phong Phượng hãng may quần áo như nhau. Lời hắn và Trương Toàn một người một nửa. Sơ kỳ hắn cần muốn đi ra ngoài giao hàng. Đợi mở ra nguồn tiêu thụ hắn trên căn bản chính là nằm kiếm tiền. Đợi những chuyện này xử lý xong. Vậy đã đến cuối tháng 10. Lại một cái cuối tháng giả đến. Trở về trước nhà một ngày buổi chiều. Vạn Phong mang Lý Hâm và Lý Minh Đấu đến một gia đình đi chuỗi cửa. Gia đình này ở Tiểu Ngô Gia Tây đội ở. Cơ hồ ngay tại Tiểu Ngô Gia nhất góc Tây Bắc nhà thứ hai. Vạn Phong đi vào cái này viện tử thời điểm. Một người từ trong nhà đi ra. Cảnh giác nhìn Vạn Phong. Ngươi tìm ai? Nghiêm Trung Vân sao? Ta tìm chính là ngươi. Ta là ai muốn tất ngươi vậy biết đi. Chúng ta là ở nhà ngươi phóng khoáng nói một chút vẫn là đến góc Tây Bắc địa phương không người nói. Một chút, Nghiêm Trung Vân hít sâu một hơi. Vậy vào nhà đi, Nghiêm Trung Vân dùng tay làm dấu mời. Vạn Phong một thân một mình vào phòng. Lý Hâm và Lý Minh Đấu bị hắn lưu ở bên ngoài. Nghiêm Trung Vân thê tử không có ở nhà. Trong nhà chỉ có Nghiêm Trung Vân mình. Giường lò trên bàn còn có một miếng trứng chiên và một miếng ướp dưa muối. Cộng thêm một bình ít rượu và một cái cắn một cái bánh bao. Hiển nhiên Nghiêm Trung Vân tức phụ có thể là về nhà mẹ. Nếu không hàng này sẽ không một người tự rót tự uống. Ngươi muốn nói chuyện gì? Đợi trong phòng chỉ có Vạn Phong và Nghiêm Trung Vân hai người sau đó. Nghiêm Trung Vân hỏi. Từ thấy ta một khắc đó trở đi ngươi thì nên biết ta tại sao tới tìm ngươi. Không cần khẩn trương mấy cái này đều là bạn học ta. Không có một cái người trong xã hội. Ta không biết ngươi là nói cái gì. Nghiêm Trung Vân, hảo hán làm việc mà dám làm dám coi là chúng ta người miền Bắc ưu điểm. Dám làm không dám thừa nhận không phải anh hùng hành vi. Nếu như ngươi dám làm không dám làm như vậy ta xoay người rời đi. Coi như ta ăn một lần thua thiệt ngầm. Không coi vào đâu. Bất quá ngươi sau này tốt nhất thời thời khắc khắc giữ cảnh giác. Nói không chừng ngày nào sẽ có cái gì bất hạnh sự việc đáp xuống đầu ngươi lên. Ví dụ như buổi tối ngươi và ngươi tức phụ đang làm chút gì chuyện lãng mạn tình thời điểm. Cửa sổ kiếng đột nhiên bay vào một hòn đá. Đánh nát mấy khối thủy tinh chuyện nhỏ. Nếu là hù được vật gì đó từ từ sẽ không đứng lên tổn thất kia liền lớn. Nghiêm Trung Vân ánh mắt. Ác việc. Người uy hiếp ta. Người có thể như thế hiểu. Người có thể đến đồn công an đi nói với ta dùng ngôn ngữ uy hiếp ngươi. không quá ta cảm thấy cái này thật giống như vậy không có ích gì. Nghiêm Trung Vân trầm mặc mấy giây, như vậy ngươi muốn thế nào? Ta không phải muốn báo thù cũng không chuẩn bị và ngươi nhất quyết hơn thua. Ta tới chẳng qua là nói cho, hướng ta nói xin lỗi. Sau đó bắt đầu từ hôm nay ta không hy vọng lại nhìn thấy tiểu người của Ngô gia ở sau lưng ta thọc. Một chút lẩm bẩm, ta yêu cầu không cao chứ. Ta tại sao phải hướng ngươi nói xin lỗi? Vạn Phong khóe miệng một cong. Ta nếu dám đến tìm ngươi ta liền có thể lấy ra bàn về theo. Ta nếu như đem những thứ này bàn về theo báo cáo cho đồn công an. Ở Nghiêm Trị còn không có lúc kết thúc ngươi hẳn biết ngươi sẽ có kết quả gì. Hơn nữa ngươi trên người mình chuyện gì xảy ra chính ngươi cũng biết. Không người đi nói với ngươi có lẽ ngươi có thể tránh thoát đi. Nếu như có người đi nói với ngươi, ngươi trước kia những cái kia trần hạt mè nát vụn hạt thóc cũng biết bị lật ra. Ngươi ở bên trong ngồi xổm cái 4-5 năm căn bản không phải chuyện. Vạn Phong trận này mặc dù đang thu thập nhà nhưng cũng không quên chuyện này. Vậy dĩ nhiên không thể quên. Lần này không tạo thành hậu quả gì nhưng nếu như lần kế nữa đâu. Có thể bị kẻ gian trộm nhưng không thể bị kẻ gian để ý. Cho nên, trận này hắn đang thu thập nhà thời điểm vậy đang thu thập một ít liên quan tới Nghiêm Trung Vân. Câu chuyện, không thu tập hợp không biết vừa thu lại tập hợp hàng này câu chuyện thật đúng là không thiếu. Trách không được hàng này cái này 2 năm đàng hoàng đâu. Nguyên lai ở trên người hắn còn có ví dụ như cướp bóc vụ án như vậy. Không chứng cớ không sao cả có nhân chứng là được. Nghiêm Trị thời kỳ chỉ cần không sai biệt lắm ngươi liền có thể tiến vào. Coi như là không nhân chứng Vạn Phong bào chế cái nhân chứng đi ra cũng không phải chuyện gì. Hắn hoàn toàn có thể cầm tiền đem Nghiêm Trung Vân đưa vào đi. Ngươi nếu như không tin ta có thể nói điểm ngươi nghe câu chuyện nghe. 1981 năm 1 cuối tháng. Ngươi và hai người ở Tiểu Hoàng Núi trộm qua người ta một con heo. Đồng dạng là 1981 năm mùa thu. Ngươi vẫn là cùng cái này hai người ở Ái Huy đáy nồi sông cướp bóc qua một cái nông dân tiền. Giống vậy ở 1981 năm mùa đông. Thôi, ta không cần lại liệt cử. Chỉ bằng vào cướp bóc như nhau ngươi liền có thể đi vào đợi rất nhiều năm. Trong nhà buồn bực một phút. Ngươi muốn ta làm sao hướng ngươi nói xin lỗi? Nghiêm Trung Vân yên lặng sau một lúc lâu hỏi. Rất đơn giản, đến chúng ta trước cao nhà trọ ở ta trước mặt bạn học chỉ cần hướng ta nói một tiếng xin lỗi là được. Cái yêu cầu này không khó đi. Nói xin lỗi đương nhiên là muốn cho người thấy. Vạn Phong để cho Nghiêm Trung Vân chẳng qua là ngay trước cao học sinh mặt nói xin lỗi đây đã. Là cho hắn mặt mũi. Nếu như không phải là hắn chuẩn bị cho Trương Toàn mở hãng may quần áo, miễn được sau xuất hiện những thứ ngổn ngang kia quấy rối sự việc, hắn sẽ quan tâm Nghiêm Trung Vân mặt mũi, coi như là cường long không đè địa đầu xa, vậy cũng được xem cái này địa đầu xa có bao nhiêu phân lượng. Chỉ đơn giản như vậy, không phải còn có cái điều kiện thứ hai sao? Tiểu Ngô ra hơn ngàn người. Ngươi nói cái này với ta không ý nghĩa. Ta không quản được nhiều người như vậy. Ta biết Tiểu Ngô gia có hơn ngàn người. Ta muốn chỉ cần ngươi không ra mặt hẳn không người sẽ cùng ta băn khoăn. Bao gồm đệ ngươi. Nghiêm Trung Vân trầm mặc một phút. Được, ta chỉ dám cam đoan Tiểu Ngô gia tây đội người không tìm ngươi phiền toái. Đông đội ta không quản được. Đồng đội có Lý Hữu ở lại không người dám đối với Vạn Phong như thế nào. Không việc gì chứng chuyện Vạn Phong cũng không biết nhàn rỗi không chuyện gì mà đi trêu chọc người. Khác, ngày mai chúng ta nghỉ phép về nhà. Trở lại là 5 ngày sau đó. Mấy ngày nay ngươi còn có thể cân nhắc một chút muốn không nên làm như vậy. Ta cho ngươi đổi ý thời gian. Tạm biệt, từ Nghiêm Trung Vân nhà đi ra trở lại nhà trọ. Vạn Phong bắt đầu làm ngày mai trở về nhà dự định. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyenduyen.com/do-gạch-đi-ô-gạch-nối-ti-ét-ai-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-ci-ét-an-gạch-nối-oai-gạch-nối-ti-ét-an-s-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.